Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, thứ 844 chương loại này tướng mạo quá hố. Hôm nay canh tân hoàn tất, sợ có thuần khiết khắc phái nhoáng lên thần, tưởng là có người ở lõa trai. Thiên người chảm đồng học rất vì bộ mặt thành phố và đại gia tiết tháo suy nghĩ. Chuyên chọn yên lặng ít người địa phương chạy. Kể từ đó, phía sau giày cao gót tiếng bước chân liền nghe càng rõ ràng. Thiên người chảm đồng học không khỏi giật mình quay đầu liếc mắt nhìn. Thế nào còn truy được thượng hắn? Có thể chạy được qua hắn nam nhân đều không bao nhiêu. Huống chi đối phương còn mang giày cao gót. Loại này, nghĩ gục tâm tư của hắn. Vậy mà có thể cho người mang đến lớn như vậy động lực sao? Làm một thanh tâm quả dục hình sử gạch dưới nam, hắn thật sự là không nghĩ ra a. Hắn không hiểu, nhưng mặt của hắn nhìn hiểu lắm bộ dáng. Hắn quay đầu lại liếc cái nhìn kia, chính hắn cảm thấy là kinh ngạc ngoài ý muốn. Thế nhưng kia trường mày vi chọn tà mị bộ dáng, trong mắt mọi người xung quanh, lại rõ ràng như là đang nói, nguyện ý cùng ta cùng nhau chờ sáng mai dương quang sao? Đổi thành đơn giản thô bạo thuyết pháp, chính là, muội tử, ước sao, Diệp Nhược tức giận đến đáy mắt thẳng phun lửa, đẹp mắt đen dưới ánh mặt trời càng rạng rỡ sinh quang. Mê người lại câu người, lần này thiên người chảm đồng học khó có được phán đoán chính xác. Hắn nhìn thấu Diệp Nhược đáy mắt thế ở nhất định phải kính. Bởi vì Diệp Nhược muốn chảo gạch dưới ở hắn dùng lực ẩu đà. Thiên người chảm đồng học lại thấy ra đầu tê dại, này nữ lưu gạch dưới manh là không gục hắn bất bỏ qua. Điện quang thạch hỏa gian, hắn nhớ lại một vị chữ danh Mỹ Nam đã nói với hắn. Đương hồng nam tinh lôi ngự gặp được bi kịch, lúc ấy có người muốn hãm hại lôi ngự, riêng an bài nữ nhân, áo khoác ngoài bên trong cái gì cũng không mặc, ở trong thang máy trong chớp mắt liền đem áo khoác ngoài cởi. Thân thể trần chuồng hướng lôi ngự trên người phác, đáng thương lôi ngự một có sợ nữ chứng sử gạch dưới nam môn sơ. Không có chỗ chạy trốn, muốn đem người đẩy ra, đối phương trên người lại không có bán phiến bố, hắn đẩy tới chỗ nào cũng phải chạm được đối phương thân thể. Lúc đó đều nhanh khóc, nếu như hắn cũng gặp phải tình huống này làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại này truy nữ nhân của hắn. Thoạt nhìn đặc biệt kia gì? Thiên người chảm đồng học một giật mình, lập tức vừa chạy vừa rất nhanh cởi tây trang áo khoác. Đem áo khoác quần ở trên tay, có thể chấp nhận đương găng tay dùng. Diệp Nhược thần kinh đô khí chặt đứt một cây. Này tử lưu gạch dưới manh, ban ngày ban mặt, hắn đã không thể chờ đợi được bắt đầu cởi quần áo. Thừa dịp thiên người chảm cước bộ chậm lại, nàng đột nhiên về phía trước vọt mạnh mấy bước. Thân trường tay, mắt thấy sẽ phải đem người chảo gạch dưới ở. Thiên người chảm đồng học kinh ra một trán mồ hôi lạnh. Chạy thoát thân tựa như cũng đi phía trước mau vọt hai bước. Vừa lúc chạy ra này cái hẻm nhỏ, nhìn thấy ven đường có xe taxi muốn lái đi. Được cứu, hắn lập tức ỷ vào chính mình thân thủ hiếu động tác đủ mẫn tiệp. Theo hoàn toàn đánh xuống cửa sổ xe, liền chui vào trong xe. Sư phó, mau lái xe, tài xế sư phó cảm giác trong thoáng chốc trên xe là hơn cá nhân. Bị hắn hoảng sợ, vô ý thức một nhấn ga, thực sự ra tốc lái đi. Diệp Nhược chậm một bước, tức giận đến giống to hơn. Ngươi tốt nhất đừng nữa nhượng ta nhìn thấy ngươi. Nếu không thế nào, nàng muốn đem hắn, như vậy một phen. Thiên người chảm đồng học mồ hôi lạnh trên trán kéo dài tăng trung. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nói cho tài xế mục đích lúc, liền nhìn thấy tài xế sư phó xuyên qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn hắn, thiên người chảm đồng học, ngoặc kép chấm hỏi, tài xế là vị 40-50 tuổi đại thúc, nhịn một lúc lâu, tựa hồ vẫn là nhịn không được, không khỏi khuyên nhủ, tiểu tử, đừng cảm giác mình trẻ tuổi sẽ không biết tiết chế, có một số việc, vẫn không thể làm được quá nhiều a. Ngươi xem ngươi này hư, một chán hãn, sư phó, ngài có phải hay không hiểu lầm, ta đây là bị dọa a. Đại thúc chào mày, nói kia vô dụng nói dối làm gì? Ta đâu kết hôn 20 mấy năm người từng trải. Còn có thể nhìn không ra ngươi vừa mới làm xong thôi sao? ... Nhưng sư phó ta thật không phải là vừa mới cổn hoàn choang đơn a. Ta gương mặt này là trời sinh ngài tin tưởng sao? Ta còn là một sử gạch dưới nam a. Hết chương.